Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chậm, túc chủ, nghĩ đến trước mấy ngày nàng thử chỉ huy một con zombie cho nàng cầm một bộ y phục, cảnh như họa sắc mặt có chút đen, loại kia cứng ngắc không có đại não trình độ để nàng nhìn mà than thở. Được rồi, túc chủ. Cố lên nha, đi tìm dị năng giả thăng cấp đi. Hệ thống hiển nhiên cũng biết lúc ấy tình trạng, đành phải cổ vũ. Cảnh như họa bây giờ tại một cái trấn nhỏ, nàng là một đường hướng A thị phương hướng đi, nhưng là bất đắc dĩ. Một chiếc xe đi một tuần lễ, nàng một con zombie có thể đi bao lâu? Nhìn xem trên thân bị máu tươi nhiễm thâm chấm váy đen, cảnh như họ có chút hoài niệm, trước giao diện kia phiêu giật váy lam, túc chủ, cũng là có thể mặc váy lam tương đương chỉ là tương đương, không sợ lại bị nhuộm đỏ liền tốt. Nghĩ đến có một ngày cảnh như họa tại cửa hàng tìm được một kiện rất hợp tâm ý của nàng váy lam, còn chưa đi ra đi, một con zombie óc tung tóe nàng một thân. Chưa kể tới cảnh như họa lúc ấy kia lộ ra hồng quang đáng sợ ánh mắt. Tiểu trấn thượng an tịnh đáng sợ. Kỳ quái hơn chính là một con zombie cũng không có. Cũng không có loại kia dơ dáy bẩn thỉu tràng diện. Khác thường tất có yêu. Cảnh như họa sinh lòng cảnh giác. Lập tức đường vòng. Chật money. Túc chủ. Hệ thống thở dài. Cảnh như họa không rõ ràng cho lắm, nhưng là rất nhanh nàng liền biết tại sao, không biết từ nơi nào lan tràn đến sợi đằng, phía trên chỉ có lục thân không có lá cây, có thủ đoạn phẩm chất, ma sát cùng một chỗ, phát ra tốc tốc thanh âm, cực nhanh cuốn qua đến, cảnh như họa tranh thủ thời gian chạy, cũng không lo được chật vật không chật vật. Thứ này xem xét liền rất nguy hiểm ẩn y, nhưng là không phải là phong hệ cũng không phải tốc độ hình cảnh như họa nào có mạn đầu nhanh. Một cái lảo đảo, cảnh như họa liền đã bị cuốn tầm vài vòng. Túc chủ, cái này sợi đằng vốn là dây thường xuân. Bất quá, tận thế tới, biến dị, trước mắt cùng ngươi một cái cấp bậc, cho nên, xử lý nó đi. Cảnh như họa không có giống nhân loại như thế cảm thụ bị ghìm không thoải mái. Nhưng là cho dù ai bị trói lấy trong lòng rất thoải mái a. Giống ngồi dòng dọc, mà đầu trói lại nàng hướng trong tiểu trấn hoạt động. Tay chân bị trói lại cảnh như họa không thể làm gì. Chờ đến một chỗ dưới vách tường, nhìn xem kia thật to đen hố. Bên trong sợi đằng ngọa nguậy không ngừng, mang theo những vật khác hướng bên trong đưa, giống cảnh như họa giật mình, thứ này muốn ăn nàng, kỳ thật, một cái hỏa cầu liền có thể giải quyết, mấu chốt túc chủ dị năng đều không phải công kích dị năng cảnh như họa không để ý tới nó. Tỉnh táo nghĩ đến biện pháp, lúc này sợi đằng đã đem nàng mang vào trong hố. Cảnh như họa mắt nhìn chân của mình đang từ từ bên trong bị hòa tan, hóa thành một bãi hắc thủy. Thân thể không có cảm giác được bao lớn đau đớn, nhưng là linh hồn của nàng lại đang rung động. Cũng may nàng tiến hố, sợi đằng buông ra đối nàng trói buộc, giống rơi vào đầm lầy. Cảnh như họa không leo lên được, chẳng lẽ nàng cứ như vậy bị thôn phệ sao? Nghĩ đến chính mình sở tại ba cái nhiệm vụ, đối dị thế khủng hoảng, trăm năm tu chân, ngược hài tử bất đắc dĩ, còn có hiện ở cái thế giới này giết người uống máu tội ác. Nàng đều làm, dựa vào cái gì liền muốn ở chỗ này thất bại, nếu như thất bại, liền địa ngục nàng cũng không xứng xuống dưới, cỗ này mãnh liệt oán niệm cùng không cam lòng. Bay thẳng cảnh như họa thần hải, để nàng dị thường tỉnh táo, một cỗ vô danh lực lượng xông vào trong cơ thể của nàng. Cảnh như họa ném rơi dĩ vãng bình tĩnh tỉnh táo, tránh ra tinh hồng con ngươi, duỗi ra sắc bén móng tay, tại hố sâu biên giới thổi mạnh, phát tiết trong nội tâm nàng yên lặng đã lâu tâm ma. Giống giống, màu xanh, tím nhiều chuyện lớn, phát ra chấn thiên tiếng gào thét, phía dưới tứ chi bị ăn mòn sau lại lần nữa dài đi ra. Khép lại dị có thể bắt đầu tác dụng, mỗi một lần ăn mòn đều để nàng tứ chi sinh ra lần nữa. Lòng vòng như vậy, cảnh như họa tinh thần lực trong nháy mắt tăng vọt, ngưng tụ thành từng đao tinh thần lưỡi đao hướng trong hố sâu ném. Nàng không tin, đây quả thật là hang không đáy, mọi thứ thực vật, tất có bộ rễ, hết chương.